Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Côn Luân hư người trong. Thấy kia âm dương nhân ngữ khí không đúng, Giang Nam Như trong lòng một đột, thử hỏi, các hạ chẳng lẽ là kia Côn Luân hư trung người? Nghe nói Giang Nam Như ngôn ngữ, kia âm dương nhân ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đã là biết, kia vì sao còn muốn đặt câu hỏi? Giang Nam Như chưa bao giờ cùng Côn Luân hư người trong từng có giao thoa, chẳng qua là cùng những cái đó thiên mã có chút liên quan. Lúc này thật sự gặp được Côn Luân hư tu sĩ, nhưng thật ra trong lòng đột nhiên có một tia khẩn trương. Có lẽ là xưa nay nghe nói quá Côn Luân hư tu sĩ chuyện xưa, nghe nhiều duyên cớ, Giang Nam Như chỉ là cảm giác đối phương âm dương nhân linh áp bức người, thật là khó chơi. Xin hỏi đạo hữu, ta này tỉ muội sở phạm chuyện gì, vì sao phải đem nàng mang đi? Chỉ là tới rồi như vậy hoàn cảnh, Giang Nam Như chỉ phải căng ra đầu quát hỏi nói. Ân, kia âm dương nhân tức khắc tới hứng thú, híp mắt nhìn Giang Nam Như, qua thật lâu sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được, ở chỗ này còn có thể gặp được như thế diệu nhân. Kia âm dương nhân lời nói vừa ra, Giang Nam Như nhưng thật ra hãy còn có chút ngượng ngùng. Nàng nghe nói đối phương ngôn cập chính mình, nói chính mình là một diệu nhân, trong lòng tự nhiên mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, lại nghe kia âm dương nhân tiếp tục nói, ở chỗ này cư nhiên có thể gặp được thần long dòng dõi, xem ra vận khí cũng không tính quá xấu. Nghe nói kia âm dương nhân nói như thế, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, kinh không phải đối phương lời nói, cũng không biết diệu nhân thâm trình tự ý tứ, lại là câu kia thần long dòng dõi, đem Giang Nam Như thật sâu chấn động. Nàng đều có thần long huyết mạch, ẩn nấp với thân, không muốn người biết, lúc này lại bị kia âm dương nhân liếc mắt một cái nhìn ra. Như thế nào không kinh, kia thần long huyết mạch cực kỳ đặc biệt. Tuy nói Giang Nam Như nhất tộc người đều có hoặc nhiều hoặc ít huyết mạch truyền thừa, lại duy độc Giang Nam Như dị thường tinh thuần. Hơn nữa, Giang Nam Như tu vi cao thâm, bị kia cao thủ vừa thấy, tự nhiên liền có thể phân biệt ra Giang Nam Như thân phận. Giang Nam Như vốn tưởng rằng đối phương sẽ đột nhiên phát lực, lại thấy kia âm dương nhân không chút hoang mang, dù bận vận ung dung, chỉ thấy người nọ đem đôi tay một chút, mây lửa thân ảnh một trận lập lòe, hãy còn không thấy bóng dáng. Giang Nam Như thấy đối phương nhấc tay chỉ thấy liền có thể xé mở không gian, không khỏi kinh hãi lên. Nàng vốn tưởng rằng đối phương cũng sẽ đột nhiên công kích, ai ngờ kia âm dương nhân lại là hơi hơi đánh lên ngáp, làm như cực kỳ mệt mỏi giống nhau. Âm dương nhân đột nhiên lại là duỗi ra tay, tự bên kia xé rách khai không gian. Giang Nam Như cho rằng đối phương muốn lấy ra cái gì lợi hại pháp bảo, trong lòng không khỏi cả kinh, lại thấy kia âm dương nhân chậm rãi lôi kéo ra một cái điểu cầm chân tới. Hắn đem kia điểu chân đưa đến bên miệng, cũng bất chấp là sinh là thục, cư nhiên mở miệng đại nhai lên. Giang Nam Như xem kinh hãi, nhưng thấy kia điểu trên đùi có quen thuộc lông chim, lại là kia tam túc kim ô chân, chỉ sợ là kia âm dương nhân ở chảo lấy mây lửa đồng thời, thuận tay đem giác ưng cùng tam túc kim ô chảo lấy. Chẳng qua thấy kia âm dương nhân ăn tươi nuốt sống, Giang Nam Như dạ dày lại là một trận quay cuồng, thiếu chút nữa phun ra dạ dày toan thủy, hắc hắc. Người sinh hoạt ở chỗ này, làm sao biết bọn yêm gian khổ? Kia âm dương nhân thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi cười lạnh lên, nói, tựa như vậy linh lực đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, kia chính là thiên kim khó cầu. Bất quá sao, nếu là đem ngươi này tiểu nương ra bắt lấy, cũng có thể bán ra một cái giá tốt. Giang Nam Như trong lòng ác hàn, mới biết kia âm dương nhân lúc này cùng chính mình dây dưa, lại là đem chính mình coi như là thương phẩm giống nhau, đang chuẩn bị treo giá. Hết chương.